Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện của hai người họ khiến ánh mắt của nhiều người nhà từ nghi ngờ biến thành tin tưởng. Thậm chí còn có người lập tức lấy di động ra, bắt đầu điều tra việc này thật hay giả. Có người nhanh chóng mở miệng nói chuyện. Không ngờ chuyện đó lại là thật. Tôi vừa hỏi bạn tôi, anh ấy nói là thật. Lúc trước còn làm xôn xao lên đó. Chính vì chuyện ấy, thầy Triệu mới nổi tiếng. Rất nhiều người muốn tìm cũng không tìm được. Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, làn da được chăm sóc khá kỹ. Lục Chính Quốc nghe vậy cũng bắt đầu dao động. Đương nhiên, điều mà ông ta dao động là ấn tượng ban đầu về thầy Triệu này. Mới đầu, trong cái nhìn của ông ta, tay thầy Triệu này chính là một kẻ bịp bợm đầu đường xó chợ. Tuy rằng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa bày ra trước mắt, nhưng người đã có tên tuổi thì ít nhiều gì cũng phải có tài năng. Nghe thấy lời nói ở cửa, biểu cảm của thầy Triệu càng thêm đắc ý. Ông ta cũng không sốt ruột, chỉ lặng lặng ngồi đó. Chu Học Trung vẫn giữ nguyên vẻ mặt nịnh nọt. Có thể nhìn ra được rằng ông ta thực lòng muốn nhân cơ hội này nịnh bợ nhà họ Lục. Chắc hẳn cũng chính ông ta đã bỏ giá cao để mời thầy Triệu tới. Anh Hạ, anh chữa tiếp đi thì hơn. Lục Chính Quốc bỗng mở miệng nói. Nghe thấy câu ấy, không chỉ những người khác mà ngay cả Hạng Tư Thành cũng cảm thấy bất ngờ. Vốn anh tưởng rằng trước sự thật ấy, ít nhất Lục Chính Quốc cũng sẽ do dự, bảo bọn họ so tài với nhau. Nếu là thế thật thì anh sẽ lập tức đi ngay. Chuyện cứu người không nhất thiết phải quá nhiệt tình, nhất là với ông lão lớn tuổi như thế, cho dù qua đời thì cũng nên vui vẻ. Ông chủ Lục, chuyện này... Sắc mặt của Chu Học Trung hơi lung túng, không ngờ Lục Chính Quốc lại nói như vậy. Đồng thời trong lòng ông ta còn cảm thấy khó hiểu, suốt cuộc tên đầu chọc trước mặt là ai mà lại được Lục Chính Quốc coi trọng như thế. Chả có lấy một sợi tóc mà cũng làm nghề y, đúng là không thể tin nổi. Vẻ mặt của thầy Triệu cũng rất khó coi, ông ta tái mặt đứng lên, định bụng rời khỏi đó. Bác cả, bác hai sắp tới bệnh viện rồi, rốt cuộc là thử xem hay là đợi bác hai tới rồi quyết định. Ở cửa phòng bệnh, một người thanh niên bỗng mở miệng nói. Hạng Tư Thành nhìn sang, thấy người vừa lên tiếng chỉ khoảng 26-27 tuổi, tóc vuốt ra sau, mắt một mí, mũi tẹt, môi mỏng, thoạt nhìn hơi xấu. Anh không thể không cảm thán, gia tộc lớn đúng là phiền phức thật. Vừa rồi ở trên xe, Lục Chính Quốc cũng tiết lộ vài tin tức, ví dụ như bác hai mà người thanh niên này nhắc tới chính là con trai thứ hai của ông lão. Lúc trước bởi vì một vài nguyên nhân, Lục Chính Quốc rời khỏi quân đội, bắt tay vào kinh doanh, mang đến cuộc sống sung túc cho người nhà, gây dựng lên sự nghiệp lớn lao. Nhưng đối với gia tộc như thế này, không thể có chuyện bọn họ đi về một mối. Ông hai nhà họ Lục vẫn theo chính trị. Hạng Tư Thành chỉ biết bấy nhiêu thông tin, nhưng dựa vào đó, không khó để đoán ra rằng năng lực của ông hai nhà họ Lục này không quá cao. Cho dù có cây cổ thụ như ông lão làm chỗ dựa, địa vị của ông ta vẫn chỉ ngang tầm một số người không có bối cảnh gia đình. Vậy nên, khi ông lão sắp không trụ nổi nữa, cả nhà họ Lục mới cảm thấy hoang mang lo sợ. Dù sao, ông hai nhà họ Lục cũng không có năng lực che chở gia tộc. Cái gọi là che chở không phải là muốn làm chuyện lớn gì, mà là ông lão còn đó thì sẽ không có ai dám tới gây chuyện. Nhưng nếu là ông hai nhà họ Lục thì lại khác. Đại đa số mọi người sẽ không nể mặt ông ta. Cũng chính vì lẽ đó, tuy rằng làm về kinh doanh, nhưng Lục Chính Quốc vẫn có địa vị cao hơn ông hai nhà họ Lục. Không cần nghĩ cũng biết, ông hai nhà họ Lục sẽ không phục, nhất là vào thời điểm này. Nếu ông lão không gượng dậy nổi, đoán chừng gia nghiệp đồ sộ này sẽ tan rã mất. Người thanh niên kia nói xong là lại bắt đầu thuyết phục thầy Triệu. Cuối cùng, ông ta mới chịu ở lại. Xảy ra chuyện ấy, vẻ mặt của Lục Chính Quốc vẫn không có gì thay đổi, cũng không bảo Hạng Tư Thành chữa bệnh tiếp nữa. Anh ạ, thật ngại quá, nhà tôi nhiều việc, mong anh đừng cười chê. Lục Chính Quốc nói. Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh. Hạng Tư Thành cười nói. Trong lúc bọn họ trò chuyện, khu vực ngoài cửa xôn xao lên, không cần nghĩ cũng biết ông hai nhà họ Lục kia tới rồi. Chẳng bao lâu sau, ở cửa xuất hiện một người đàn ông nhỏ tuổi hơn Lục Trình Quốc một chút, đồng thời cũng gầy yếu hơn. Chỉ có điều, cặp mắt của ông ta hình tam giác, trông có phần hung dữ. Vừa tới là ông ta lập tức chào hỏi đám người ở cửa, cuối cùng mới vào phòng bệnh. Nhìn ông lão trên giường bệnh, khuôn mặt ông ta hiện lên nét đau thương, không biết là thật hay giả. Anh cả, bây giờ bố thế nào rồi? Ông hai nhà họ Lục hỏi. Ông ta tên là Lục Chính Quân. Thế nào thì chú phải biết rõ nhất chứ, chẳng phải chú luôn giữ liên lạc với nơi này sao? Lục Chính Quốc thản nhiên nói một câu. Lục Chính Quân cũng chẳng để ý tới. Ông ta nói, bác sĩ đã nói là hết cách rồi thì đành thử một vài phương án khác thôi. Em thấy nên để thầy Triệu đây thử xem sao, dù sao cũng là người có thể làm người trong quan tài sống dậy, cũng phải có đôi chút bản lĩnh. Ông ta nói rất thẳng thắn, chẳng khác nào thừa nhận là mình biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây. Chưa biết chừng vừa rồi người thanh niên kia còn phát trực tiếp toàn bộ quá trình cho ông ta ấy chứ. Hạng Tư Thành cũng hiểu có một số chuyện khó mà tránh được. Hiện tại Lục Chính Quốc đã nể mặt anh lắm rồi, nếu là người khác thấy anh còn trẻ như thế, cho dù mời riêng tới thì cũng rất dễ do dự khi gặp cảnh này. Lục Chính Quốc có thể tin tưởng anh ngay từ khi đưa ra quyết định, điểm này đã nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người rồi. Đạt được thành công như thế cũng là điều hợp tình hợp lý. Nếu thế thì làm phiền thầy đây nói xem định chữa trị như thế nào? Hạng Tư Thành mở miệng nói. Lục Chính Quân nhìn anh một cái nhưng không mấy để ý, mà là vẫy tay bảo thầy Triệu nói. Được rồi, nói cách của ông đi. Nếu ông có tài năng gì thật, chỉ cần trong khả năng của nhà họ Lục, ông muốn gì cũng được. Lục Chính Quốc mở miệng nói. Trong mắt ông ta, cái gọi là thầy chỉ là công cụ mà thôi. Ông ta sẽ không nịnh bợ đối phương, hạ thấp bản thân mình chỉ vì đối phương có năng lực gì đó. Từ điểm này có thể nhìn ra được rằng ông ta luôn coi bản thân mình là trung tâm. Biểu cảm trên mặt thầy Triệu không có gì thay đổi, ánh mắt mang theo nét mừng rỡ, đồng thời hếch mũi nhìn về phía Hạng Tư Thành, dáng vẻ vô cùng tự đắc, như thể mình vừa thắng thế trong cuộc so bì với anh. Hạng Tư Thành chẳng thèm để ý, nhìn thấy anh như vậy, Lục Chính Quốc cũng không sốt ruột. Nếu vì chuyện này mà làm Hạng Tư Thành bất mãn, thì ông ta sẵn sàng đứng ra đuổi thầy Triệu đi. Mặc dù địa vị của Lục Chính Quân cũng tạm tạm, nhưng Lục Chính Quốc không sợ. Dù sao, ông ta chưa bao giờ cắt đứt những mối quan hệ cũ. Hơn nữa, đầu óc của ông ta cũng nhanh nhạy, thường xuyên được người ta xin ý kiến. Đằng sau một vài dự án quy hoạch thành thị đều có cái bóng của ông ta. Trong bề ngoài thì ông ta chỉ là một thương nhân, nhưng người thông minh đều biết khả năng của ông ta. Nếu chỉ đơn giản là một thương nhân, đối mặt với người có chức vị như Lục Chính Quân, chắc chắn ông ta sẽ phải cúi đầu. Đương nhiên, có đôi khi gặp mấy thằng thanh niên bốc đồng thì người từng trải như ông ta cũng không làm được gì. Ví dụ như tên Lư Thiên Phong kia chẳng hạn, hắn ta có thể nhân lúc ông không có mặt để đập phá một khu vực sản nghiệp của ông ta. Thầy Triệu bước lên trước hai bước, làm bộ đi vòng quanh một vòng rồi mới nói. Bệnh tình của ông cụ đã nguy kịch rồi, chữa trị bình thường không có tác dụng đâu. May mà y học hiện đại phát triển, có thể dựa vào máy móc để kéo dài tính mạng, nếu không thì ai tới cũng vô dụng. Đôi mắt của Lục Chính Quân sáng lên. Nói thế có nghĩa là ông có cách? Thầy Triệu hơi dừng lại rồi nói. Trước này tôi không tùy tiện ra tay, dù sao cứu một người hấp hối cũng coi như làm trái ý trời. Chỉ có điều ông cụ từng có quá nhiều công hiến, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu là người khác lúc trước có thái độ với tôi như thế, còn tìm một thằng nhóc chọc đầu tới xỉ nhục tôi đã vung tay áo bỏ đi rồi. Hiển nhiên ông ta cũng là người thông minh, nhìn ra Lục Chính Quốc không có hứng thú với mình, thế là quyết định bám víu vào Lục Chính Quân, hơn nữa còn kiên quyết đứng về phe ông ta. Lục Tuyết, người đã nói chuyện với Hạng Tư Thành khi anh mới tới, không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng muốn được chữa bệnh như thế mà còn ra vẻ ta đây không tình nguyện, đúng là khiến người ta kinh tởm. Trước khi tới, tôi đã chuẩn bị thuốc rồi, uống vào là ông cụ sẽ qua cơn nguy hiểm. Vừa nói, thầy Triệu vừa lấy viên thuốc lúc trước ra. Có thể cho tôi xem viên thuốc ấy được không? Hạng Tư Thành bỗng mở miệng nói. Vậy thì lấy ra cho anh Hạng kiểm tra đi. Lục Chính Quốc cũng nói. Đương nhiên, Lục Chính Quân phải nể mặt Lục Chính Quốc chứ. Ông ta cười nói. Vậy thì để cậu ta xem. Dù sao cũng cùng một ngành. Cho dù người mà anh cả tôi mời tới không có khả năng chữa bệnh thần kỳ thì ắt hẳn cũng phải có chút năng lực. Vẻ mặt của thầy Triệu không mấy tình nguyện, nhưng ông ta cũng biết những người này rất cẩn thận. Y tá, đưa đồ cho cậu ta đi, nhớ phải đeo găng tay tiêu độc đấy, lấy cả cho cậu ta nữa, nếu không lát nữa ông cụ sẽ ăn phải mấy thứ bẩn thỉu mất. Y tá gật đầu mang thuốc tới cho Hạng Tư Thành, đồng thời còn mang theo một đôi găng tay dùng một lần. Tay trái của Hạng Tư Thành cầm lấy găng tay, tay phải cầm thuốc lên, không thèm quan tâm tới lời nói của thầy Triệu. Nếu nói tới bẩn thì chắc chắn là thầy Triệu này còn bẩn hơn. Và lại ngay từ đầu, viên thuốc này cũng chỉ được bọc bằng một tờ giấy, tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Cậu... Thầy Triệu phẫn nộ lườm anh, nhưng lại phát hiện ra Lục Chính Quân chẳng để ý tới. Lúc này, Lục Tuyết đi tới cạnh Hạng Tư Thành, nói: Thầy Triệu đã sờ vào rồi, người khác đụng vào cũng chẳng sao đâu, cùng lắm thì cạo lớp ngoài đi là được. Thầy Triệu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hạng Tư Thành quan sát viên thuốc này, anh bấu một chút xà đưa lên mũi ngửi, trong lòng cũng dần hiểu ra. Mặc dù cách xa anh cũng ngửi thấy mùi, nhưng ngửi tận mũi vẫn yên tâm hơn. Anh mỉm cười nhìn thầy Triệu, nói: Ông tính hay đó nhỉ? Một câu không đầu không đuôi, nhưng lại khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Ý anh Hạng là sao? Lục Tuyết ở bên cạnh hỏi. Bác cả mình gọi Hạng Tư Thành là anh Hạng, vậy nên cô ta cũng gọi như thế. Vẻ mặt của thầy Triệu hơi thay đổi, nhưng vẫn cố gắng chấn định, ra vẻ ta đây có tài. Lúc trước, các người nghe ngóng được chuyện thầy Triệu đây cứu người, vậy thì có thể hỏi thăm tiếp xem. Có phải người được cứu chỉ sống 7 ngày là qua đời không? Hạng Tư Thành lại lên tiếng, sắc mặt của thầy Triệu tái xanh. Lục Chính Quốc gật đầu ra hiệu, có người gọi điện thoại hỏi thăm. Không bao lâu sau, người kia hạ điện thoại xuống, nói: Đúng thế, người cứu sống từ trong quan tài, chỉ sống 7 ngày là qua đời. Lúc này, mọi người bắt đầu nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt khác. Ai cũng đang ở trong phòng bệnh, vậy mà anh lại đoán ra một chuyện mà mình vốn không hề hay biết, chứng tỏ chuyện này không đơn giản. Ngay cả Lục Chính Quốc cũng cảm thấy nghi ngờ. Ông ta hiểu nguyên nhân có thể là vì viên thuốc trên tay Hạng Tư Thành. Chuyện đó thì có gì lạ, rất nhiều người biết các sự tích của thầy Triệu, chưa biết chừng cậu đã biết trước, đang ra vẻ bí hiểm thôi. Chu Học Trung bỗng lên tiếng. Đúng thế, cũng có khả năng này. Có vẻ như cũng không nói lên được điều gì. Rốt cuộc tên này muốn làm gì vậy? Một vài người hùa theo. Sở dĩ tôi nói như vậy hoàn toàn là bởi vì viên thuốc này. Đúng là viên thuốc này có thể làm ông lão tỉnh táo lại một cách nhanh chóng, nhưng cái giá phải trả cũng rất nặng nề. Đó chính là ông lão chỉ có thể sống 7 ngày, 7 ngày sau sẽ xói mòn sức sống, đến lúc đó ai tới cũng vô dụng. Hạng Tư Thành nói tiếp. Anh vừa dứt lời, rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Thế nhưng không phải bọn họ đang lo lắng cho ông lão, mà là thầm nghĩ. Nếu không còn cách nào khác, để ông cụ tỉnh táo yên ổn sống 7 ngày cũng là chuyện tốt. Có một số người thì nghĩ, bình thường ông nội rất thương mình, nếu ông tỉnh táo lại, chưa biết chừng sẽ chia thêm tài sản cho mình. Tóm lại là mỗi người một ý. Biểu cảm của thầy Triệu như vừa ăn phải phân. Ông ta không ngờ Hạng Tư Thành chỉ ngửi một cái mà đã đoán ra được nhiều chuyện như thế. Thậm chí hiện tại ông ta còn hoài nghi anh là sư huynh sư đệ đồng môn của mình. Bớt ngậm máu phun người đi, có cách gì để chứng minh lời cậu nói là thật? Chu Học Trung là người đầu tiên phản bác. Chính ông ta đã tìm thầy Triệu tới, đồng thời còn tâng bốc lên 9 tầng mây, tất nhiên không thể chấp nhận được chuyện người khác hoài nghi. Nói thì tôi cũng nói rồi, các người có thể dùng ông cụ để thử nghiệm. Hạng Tư Thành từ tốn nói. Lục Tuyết vội vàng đi tới trước mặt anh. Anh Hạng, anh đã nói thế thì nhất định sẽ có cách, đúng không? Xin anh hãy cứu giúp. Nếu có điểm nào thất lễ, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh. Trong lúc nói, đôi mắt to tròn của cô ta ngấn lệ. Hạng Tư Thành vỗ vai cô ta, nhưng không nói gì cả, chỉ ngồi yên trên chiếc ghế đằng sau, đợi bọn họ đưa ra quyết định. Những gì cần nói thì anh đã nói cả rồi. Nếu đến cuối cùng những người này cứ cố chấp làm theo ý mình, vậy thì anh cũng chẳng có cách nào khác. Dù sao anh cũng nhìn ra được, có một số người chỉ muốn ông cụ sống 7 ngày mà thôi. Lục Chính Quân không tỏ thái độ gì mà là quay đầu hỏi. Những gì cậu ta nói là thật? Thằng nhãi đầu trọc này chỉ nói lung tung mà thôi. Nếu ông cụ dùng viên thuốc của tôi, sau đó phối hợp với những loại thuốc khác, chắc chắn sẽ sống một thời gian dài nữa. Nhưng dù sao, ông ấy cũng cao tuổi rồi, vậy nên không ai dám bảo đảm là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thầy Triệu mở miệng nói. Vào thời điểm này, đương nhiên là ông ta không thể thừa nhận những gì Hạng Tư Thành nói được. Nếu không, những người này sẽ lột xa ông ta mất. Lục Chính Quân gật đầu nói. Nếu thế thì ông chữa trị đi. Sao thế? Sốt ruột tiễn bố tôi đi như thế à? Giọng nói trầm thấp của Lục Chính Quốc mang theo sự uy nghiêm đặc biệt. Vẻ mặt và giọng nói ấy khiến Lục Chính Quân nghĩ tới lúc nhỏ vắng bố, anh cả đưa bọn họ đi khắp nơi bắt cá bắt thỏ để cải thiện cuộc sống. Sao lại thế cơ chứ? Em cũng muốn tốt cho bố thôi. Chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn bố nằm trên giường sao? Lục Chính Quân nói. Thực ra đối với ông ta, đừng nói là 7 ngày, chỉ 3 ngày thôi cũng đủ rồi. Nếu ông cụ cứ nằm trên giường mãi, cho dù nằm 3 năm cũng vô dụng. Hơn nữa, ông ta tin rằng ông cụ thà tỉnh táo sống nốt quãng thời gian còn lại còn hơn nằm trên giường bệnh chờ chết. Ngoài ra, trong lòng ông ta còn có một suy nghĩ ích kỷ. Bố ông ta tỉnh lại thì nhất định sẽ sắp xếp hậu sự. Đến lúc đó, ông ta hoàn toàn có thể tiến thêm một bước nhờ vào sự dàn xếp của ông cụ. Đối với người không có tài năng gì nổi trội như ông ta, bối cảnh chính là thứ duy nhất mà ông ta có thể dựa dẫm vào được. Lục Chính Quốc không tranh luận mấy chuyện không đâu đó với ông ta, mà là nói thẳng với thầy Triệu. Ông cứ việc chữa, nhưng 10 ngày sau đó, ông nhất định phải ở đây. Nếu ông cụ xảy ra chuyện gì, vậy thì đầu ông cũng lìa khỏi cổ. Mặc dù Lục Chính Quốc luôn ăn mặc theo phong cách doanh nhân thành đạt, nhưng vào thời điểm nói ra câu này, khí thế trên người ông ta thay đổi hoàn toàn, khiến người ta không thể nghi ngờ mức độ chân thật trong câu nói của ông ta. Thầy Triệu sợ đến mức lùi về phía sau hai bước. Anh cả, em cảm thấy anh có ý khác thì đúng hơn. Xảy ra vấn đề gì, em sẽ chịu trách nhiệm. Lục Chính Quân không chịu nhún nhường. Đám người nhà còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Ai cũng có ý đồ của riêng mình. Có người ủng hộ Lục Chính Quốc, cũng có người ủng hộ Lục Chính Quân. Ý của Lục Chính Quân đã rõ ràng lắm rồi. Chỉ cần thuốc có tác dụng giúp ông cụ tỉnh táo 7 ngày, thầy Triệu sẽ không gặp chuyện gì cả. Thời khắc này, thầy Triệu bỗng thấy chùn bước. Hiện tại trước mặt ông ta có hai sự lựa chọn. Một là quay đầu rời đi, hai là cho ông cụ uống thuốc. Đến lúc đó, Lục Chính Quân sẽ cho ông ta thứ mà ông ta muốn. Nhưng câu nói của Lục Chính Quốc lại chẳng khác nào một chiếc búa nện thẳng vào lòng ông ta. Ông ta không hề nghi ngờ câu đầu lìa khỏi cổ ấy. Có lẽ viên thuốc này của tôi vẫn chưa được hoàn thiện, thể chất của ông cụ cũng không nên dùng, tôi không dám đảm bảo. Lúc này, giọng nói của thầy Triệu hơi thay đổi. Suy cho cùng thì ông ta cũng chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Đứng trước mặt người có khí thế ông lớn như Lục Chính Quốc, ông ta không thể giữ thái độ thảnh thơi được nữa. Lục Chính Quân trợn mắt lườm ông ta, nói: "Để lại một viên thuốc cho tôi, còn ông thì cút đi. Chuyện ở nơi này không liên quan gì tới ông." Thực ra lúc này trên tay Hạng Tư Thành vẫn còn một viên thuốc, nhưng thầy Triệu cảm thấy thời điểm này không được an toàn. Hơn nữa, Hạng Tư Thành chỉ mất giây lát để nhìn thấu thuốc của ông ta, khiến ông ta không khỏi lo lắng. Sau khi đưa viên thuốc còn lại cho Lục Chính Quân, ông ta vội vàng rời khỏi cái nơi thị phi này. Anh cả, Anh muốn để thằng nhóc không rõ lai lịch này chữa bệnh cho bố sao? Lục Chính Quân hỏi. Biết rồi con hỏi, Lục Chính Quốc nói. Vậy thì được. Lục Chính Quân nhìn Hạng Tư Thành, cặp mắt hình tam giác lóe lên tia sáng. Trong vòng một năm, nếu ông cụ xảy ra chuyện gì thì cậu cũng chôn cùng. Ông ta học cách của Lục Chính Quốc, nhưng điều kiện hà khắc hơn gấp trăm lần. Hạng Tư Thành cười nhạt. Được thôi, chỉ cần ông không sát hại ông cụ thì một năm tuyệt đối không thành vấn đề. Vốn dĩ lúc đầu có một số người tin tưởng anh bởi vì anh dễ dàng nhìn ra vấn đề của viên thuốc đó. Nhưng khi anh vừa nói ra câu này, bọn họ không khỏi hoài nghi, ngay cả Lục Tuyết cũng vậy. Dù sao, ông cụ tỉnh táo lại được đã là khó lắm rồi. Đảm bảo một năm không xảy ra vấn đề gì thì thực sự là khó hơn lên trời. Ông cụ sống lâu thì cũng có lợi cho đa số người, nhưng những gì Hạng Tư Thành nói hơi khoa trương. Lục Chính Quân cũng sửng sốt, sau đó nói ngay. Cậu có lòng tin như thế thì chữa đi. Hạng Tư Thành không chấp với ông ta, anh nhìn đám đông nói. Các người ra ngoài trước đi, để hai y tá ở lại là được. Từ đầu tới cuối, Lục Chính Quốc luôn tin tưởng Hạng Tư Thành, hơn nữa không hề hoài nghi chuyện một năm mà anh nói. Hạng Tư Thành bảo mọi người ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người. Hạng Tư Thành cất viên thuốc màu đen vào người mình. Thực ra, viên thuốc này có giá trị rất cao, là loại thuốc muốn cũng không có được. Nếu gặp bệnh gì nguy kịch, ngay cả anh cũng không thể giải quyết được, vậy thì có thể dùng viên thuốc này để trụ thêm một thời gian. Đây là đồ tốt, tiếc là thầy Triệu đó không dùng đúng mục đích. Hai người lật ông cụ lại để lộ lưng ra. Hạng Tư Thành nói, rất nhiều y tá phải làm việc cần thể lực, hơn nữa bây giờ ông cụ đã nhẹ lắm rồi, vậy nên bọn họ dễ dàng lật người ông cụ lại. Hạng Tư Thành lấy kim bạc ra, bắt đầu vận khí trong cơ thể. Ba cây kim trên tay anh nhanh chóng hiện lên một luồng khí trắng. Cây kim mềm hẳn đi, anh chỉ vung tay lên là kim đã đâm vào ba huyệt vị trên lưng ông lão. Tiếp đó, anh vẫn không dừng lại, dùng phương pháp tương tự đâm kim. Tất cả diễn ra rất lưu loát. Chỉ nhoáng cái, trên lưng ông lão đã có 9 cây kim bạc. Một loạt thao tác làm người ta hoa cả mắt. Rõ ràng chỉ có 9 cây kim, nhưng lại như vừa đâm hàng ngàn hàng vạn kim. Hai y tá chưa thấy cảnh ấy bao giờ, bọn họ mở to mắt, cảm thấy khó mà tin nổi. Trên trán Hạng Tư Thành đã rịn ra mồ hôi. Khi sử dụng phương pháp châm cứu này, sai một ly đi một dặm, chỉ cần đâm lệch một chút là sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa, người bình thường học được phương pháp này cũng chẳng để làm gì, phải có nội lực tương ứng mới được. Nói chính xác ra thì nó đã không nằm trong phạm vi trung y nữa rồi. 10 phút sau, Hạng Tư Thành rút kim ra, mở miệng nói. Cầm dụng cụ chứa, đặt trước miệng ông ấy. Y tá vội vàng làm theo, vừa đặt vào là ông cụ lập tức phun ra một ngụm máu đen, còn ho khan liên tục. Có vẻ như sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, khiến hai y tá càng thêm khó tin. Trong bệnh viện lớn như thế này, cho dù là y tá thực tập thì cũng gặp rất nhiều bệnh nhân mỗi ngày. Hai người bọn họ được cử tới chăm sóc ông cụ, tất nhiên là còn dày dặn kinh nghiệm hơn những người khác. Bọn họ đã từng gặp rất nhiều kỳ tích, bác sĩ được làm việc ở đây đều không phải hạng xoàng. Nhưng cho dù là thế, bọn họ cũng đánh giá cao phương pháp châm cứu này của Hạng Tư Thành. Dựa vào mắt nhìn của bọn họ, bản lĩnh mà Hạng Tư Thành vừa thể hiện ra đủ để vượt qua những bác sĩ lớn tuổi có tiếng rồi. Hạng Tư Thành không chú ý tới suy nghĩ của hai y tá, đâm sang một lượt kim là cũng hao tổn khá nhiều sức lực. Mặc dù chỉ có 9 kim ít ỏi, nhưng lại là tất cả những gì mà anh học được hiện giờ. Hiện tại, có thể nói là anh đang tiến hành phương pháp cải tử hồi sinh, những phương pháp bình thường hoàn toàn vô dụng. Thấy ông cụ đã phun ra máu đen, trong lòng anh đã thả lỏng phần nào. Tình trạng chưa hẳn là quá nghiêm trọng, chỉ cần có phản ứng sinh lý bình thường thì vẫn có khả năng cứu được. Hạng Tư Thành rút 9 cây kim về, không tiếp tục châm cứu nữa mà là cầm cổ tay của ông lão lên. Trong cái nhìn của hai y tá, anh chỉ đang bắt mạch mà thôi, nhưng trên thực tế lại là bước thứ hai trong quá trình chữa trị. Anh khống chế một tia nội lực truyền vào cơ thể của ông lão qua cổ tay. Người bình thường trong võ đạo không thể dùng cách này được, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bị bắn ngược lại. Nếu không đủ tự tin về khả năng khống chế của mình thì chắc chắn không thể dùng đến phương pháp này được. Sức khỏe của ông lão đã yếu lắm rồi. Điều khiến Hạng Tư Thành bất ngờ là ý chí sống sót của ông lão rất mạnh. Nếu là người bình thường, sức khỏe đến mức này thì sẽ không thể cầm cự được. Không hổ là người từ thời đó bước ra. Trong lòng Hạng Tư Thành cũng cảm thấy bội phục. Chỉ dựa vào điểm này, anh có thể đoán ra rằng thân phận của ông lão không đơn giản. Sức sống của ông ấy mạnh như thế thì chuyện còn lại cũng trở nên dễ dàng. Anh bắt đầu điều khiển nội lực của mình, đưa nó vào một vài cơ quan đã bị tổn hại trong cơ thể ông lão, để ông lão chống lại mầm bệnh trong người. Chữa bệnh không khác gì đánh trận. Hiện tại ông lão đang rơi vào vòng vây, Hạng Tư Thành đóng vai quân tri viện. Nếu lúc này dùng loại thuốc vừa rồi thì cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt cả mầm bệnh và sức sống trong người ông lão. Hiện tại cảnh giới của mình chưa đủ. Theo lời sư phụ nói thì sau khi tới tông sư, phối hợp với y thuật tương ứng, thậm chí còn có thể dùng nội lực để diệt trừ mầm bệnh và tế bào ung thư trong cơ thể người. Tiếc là mấy thứ đó đã thất truyền rồi, không biết sau này có cơ hội dùng đến không. Hơn nữa, căn cứ theo sách cổ ghi lại, một vài cô gái có thể chất đặc biệt tu luyện nội công thì còn có công hiệu chữa bệnh, chưa đạt tới cảnh giới tông sư cũng có hiệu quả cực kỳ tốt. Tiếc rằng trước kia sư phụ tìm kiếm rất lâu mà không thu hoạch được gì, không biết sau này có được mở mang tầm mắt không. Hạng Tư Thành thầm nghĩ một vài thứ liên quan tới chuyện mình đang làm. Mấy thứ đó chỉ có trong truyền thuyết, anh cũng chưa gặp bao giờ, vậy nên không biết là thật hay giả. Đối với những thứ đó, anh cũng rất tò mò, bởi vì nếu có thứ như vậy thì hoàn toàn có thể nói là thần kỳ. Lúc này, trong cơ thể ông lão đã bắt đầu thay đổi, sức sống dần trỗi dậy. Tuy rằng chưa khôi phục, nhưng rất nhiều cơ quan đã miễn cưỡng vận hành bình thường được rồi. Sự thay đổi từ bên trong cũng phản ánh qua bề ngoài của ông lão. Trên máy đo lường sức khỏe thể hiện rằng tình trạng sức khỏe của ông ấy tốt hơn nhiều. Hai y tá nín thở, sợ mình gây ra tiếng động quấy rầy Hạng Tư Thành, bởi vì đối với bọn họ, chuyện đang diễn ra có thể nói là kỳ tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt của Hạng Tư Thành trở nên tái nhợt, hơi thở của ông lão thì ngày một ổn định, hơn nữa mí mắt còn hơi rung rung. Cuối cùng, ông ấy mở mắt ra. Giờ khắc này, như thể có hai ánh sao lóe lên trên bầu trời tĩnh lặng. Cho dù đã hôn mê rất lâu, nhưng đôi mắt của ông lão không hề đục ngầu. Hạng Tư Thành cũng rút tay về. Những gì cần làm thì anh đã làm cả rồi. Điều quan trọng nhất là cách kết hợp dược liệu. Nếu kết hợp thỏa đáng, ông lão hoàn toàn có thể khỏe mạnh, sống một thời gian khá lâu nữa. Một y tá mấp máy môi nhưng không phát hiện ra một âm thanh gì. Nói trắng ra thì mục tiêu của bọn họ khi tới đây là giúp bệnh nhân vượt qua quãng thời gian quan trọng nhất trong đời một cách thư thái. Hơn nữa, cấp trên cũng đã dặn dò là không cần nhúng tay vào quyết định của người nhà, càng không được khuyên can. Hiện tại xuất hiện kỳ tích như thế, nếu Hạng Tư Thành là bác sĩ biên chế, anh hoàn toàn có thể dùng trường hợp này để phát biểu luận văn, nhận được những lời ca tụng trong và ngoài nước. Sao anh lại làm được vậy? Thấy Hạng Tư Thành xong rồi, một y tá vội vàng đưa cho anh một chai nước chưa mở. Hạng Tư Thành mỉm cười nhận nước nhưng không nói gì cả. Cô đi gọi Lục Chính Quốc và Lục Chính Quân vào đây đi, cả cô Lục Tuyết đó nữa. Hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không nên cho quá nhiều người vào thăm. Hạng Tư Thành thuận miệng nói. Ấn tượng của anh về Lục Tuyết khá tốt, mặc dù không đẹp bằng Vân Tịnh Nhã hay Nguyệt Uyển Như, nhưng một khi đã cảm thấy ai đó hợp mắt thì không phải là dựa vào khuôn mặt. Hiện tại y tá đã coi Hạng Tư Thành là khuôn vàng thước ngọc rồi, vội vàng ra ngoài gọi người. Hạng Tư Thành lại dồn sự chú ý vào ông lão. Vừa rồi từ lời kể của Lục Chính Quốc, anh đã biết ông lão này tên là Lục Thiên Phúc. Trước kia từng trải qua rất nhiều chuyện, hoàn toàn có thể nói là phúc lớn mạng lớn. Ông Lục, hiện tại có thể nói chuyện được không? Hạng Tư Thành hỏi. Những người vừa tỉnh lại thường phải làm quen lại với thế giới này. Có đôi khi người vừa ngủ chưa dậy cũng có cảm giác như thế, tự nhiên không biết mình là ai. Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh Hạng. Lục Thiên Phúc quay đầu lại, ôn hòa nói với Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành cười nhẹ, anh đã nghe ra một vài điều từ lời nói của ông lão. Mặc dù ông lão luôn trong trạng thái hôn mê, nhưng dường như vẫn biết mọi chuyện xảy ra xung quanh. Nhất định là ông ấy đã nghe thấy không ít chuyện, nếu không đã chẳng gọi anh là anh Hạng. Đang nghĩ tới đây, hai anh em Lục Chính Quốc và Lục Chính Quân từ bên ngoài vào, Lục Tuyết đi theo đằng sau bọn họ. Thấy ông lão đã mở mắt, hơn nữa sắc mặt còn hồng hào, đôi mắt của Lục Tuyết ướt đẫm, kiềm nén không để mình lao tới. Cô ta cúi người thật thấp với Hạng Tư Thành. Thế nhưng, Lục Chính Quốc và Lục Chính Quân lại nghi ngờ cảnh tượng trước mắt, bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới một từ: hồi quang phản chiếu. Nghe nói, khi sắp tử vong, con người ta sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, trông không khác gì người bình thường. Hơn nữa, sắc mặt hồng hào, nhưng trạng thái ấy chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn. Quãng thời gian ấy qua đi là con người cũng sẽ hoàn toàn từ biệt cõi đời. Trạng thái của ông lão cũng tương tự như lời đồn, vậy nên bọn họ không dám xác định. Chỉ nhìn thoáng qua là Lục Thiên Phúc biết bọn họ nghĩ gì, bèn mắng mỏ. Hai thằng nhóc này vẫn nghĩ tôi sắp chết hả? Mau tới đây cảm ơn anh Hạng đi. Lúc trước hai người kia còn khí thế hừng hực, nhưng đứng trước mặt ông lão, bọn họ chẳng khác gì người bình thường. Hạng Tư Thành để ý thấy Lục Chính Quân thực sự rất mừng. Anh mới hiểu ra rằng người này không muốn hại chết bố mình, chỉ không tin anh mà thôi. Đoán chừng đối với Lục Chính Quân, Lục Thiên Phúc sống thêm được mấy ngày đã là phước lớn rồi, sống lâu hơn nữa thì ông ta càng mừng. Hai người vội vàng đi tới trước mặt Hạng Tư Thành và nói cảm ơn anh, thái độ hết sức thành khẩn. Xét theo một mức độ nào đó, nếu nhờ Hạng Tư Thành mà Lục Thiên Phúc sống được từ một năm trở lên, vậy thì anh tuyệt đối là ân nhân của nhà họ Lục bọn họ. Còn về Lục Tuyết, tình cảm của cô ta đơn giản hơn, không lẫn lộn với những thứ khác. Anh Hạng, xin hỏi kế tiếp còn phải trị liệu thế nào nữa? Lục Chính Quốc hỏi. Hiện tại ông cụ đã tỉnh lại rồi, chuyện về sau không cần rườm rà như thế, chỉ cần kết hợp với thuốc là được. Chỉ có điều những dược liệu cần thiết đều khá quý hiếm, Hạng Tư Thành nói. Điểm ấy anh Hạng cứ yên tâm, tôi còn 24 cửa hàng thuốc không thua kém gì Bách Dược Đường. Rất lâu trước kia tôi đã tiến hành kinh doanh về phương diện này rồi, Lục Chính Quốc trả lời. Hạng Tư Thành gật đầu. Tục ngữ nói, làm đầu bếp kiểu gì cũng được ăn no, vậy nên đa số đều rất mập. Còn đã làm thầy thuốc thì tất nhiên là phải giữ một ít dược liệu. Lát nữa tôi sẽ liệt kê một danh sách, trong số đó có một vài loại nhất định phải có, một số loại có thể tìm thứ khác thay thế, nhưng dược liệu càng đúng thì ông cụ sẽ sống càng lâu. Trên danh sách mà anh liệt kê có một số loại thuốc ông cụ không cần đến, nhưng anh vẫn cố tình viết vào. Lục Chính Quốc vội vàng đồng ý. Lục Thiên Phúc nhìn đứa con trai thứ hai của mình, cuối cùng vẫn không nói gì, hiển nhiên là định giải quyết chuyện gia đình riêng, không nói gì trước mặt Hạng Tư Thành. Anh Hạng, anh giúp tôi tỉnh lại, chắc hẳn cũng phải đánh đổi không ít, không biết vì sao anh lại cứu tôi, Lục Thiên Phúc đột nhiên hỏi. Hạng Tư Thành nở nụ cười. Khi gặp phải câu hỏi này, có lẽ rất nhiều người sẽ trả lời là cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, hoặc là trước kia ông từng cống hiến rất nhiều cho nhân dân, tôi không đành lòng nhìn ông ra đi. Nhưng anh không nghĩ thế. So với một ông lão, cứu một đứa bé còn có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, với quy mô phát triển hiện giờ của nhà họ Lục, sự đền đáp cho cống hiến của ông lão cũng đã đủ rồi. Ông không tin gia tộc lớn như thế này chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm. Lắm con nhiều cháu như thế, kiểu gì cũng có một vài kẻ ỷ thế hiếp người. Lục Thiên Phúc đã hơn 90 tuổi, trong quan niệm của anh, không nhất thiết phải cứu chữa làm gì. Vì lợi ích mà thôi. Dù sao, thêm bạn là thêm đường. Nếu tôi đổi lòng nhân từ đi cứu người, vậy thì người mà tôi lựa chọn cũng phải là kiểu người không quyền không thế, gia đình nghèo rất mùng tơi, hoặc là trẻ con mắc bệnh hiểm nghèo. Anh thản nhiên trả lời. Nghe thấy câu ấy, Lục Chính Quốc và Lục Chính Quân sửng sốt. Trong lòng Lục Tuyết cũng không được vui cho lắm. Dù sao, Hạng Tư Thành nói thế cũng có nghĩa là nếu ông nội cô ta không có giá trị lợi dụng, vậy thì anh sẽ không cứu giúp. Đương nhiên, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua mà thôi. Nếu ông nội cô ta không có giá trị lợi dụng, Hạng Tư Thành sẽ không ra tay. Xét từ điểm này, có giá trị lợi dụng vẫn tốt hơn. Lục Thiên Phúc nghe vậy thì cười ha ha. Hay, anh Hạng thật thẳng thắn, lời thật thì mất lòng, đó cũng là sự thật. Tính cách của ông ấy cũng ngay thẳng, có gì nói nấy, tiếp tục nói. Vậy thì xin hỏi, anh Hạng cần nhà họ Lục làm gì? Dù sao anh cũng đã cứu mạng lão. Tôi tin rằng mình vẫn chưa già đến mức ăn hại, sống thêm mấy năm thì ắt sẽ có công hiến. Nếu yêu cầu của anh Hạng nằm trong khả năng của tôi, đồng thời không có lỗi với nhân dân, tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn anh. Hạng Tư Thành gật đầu, anh cũng không thích vòng vo tam quốc, diễn cứ như kịch Quỳnh Dao, thật sự khiến người ta đau đầu. Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn, các ông phụ trách siêu tầm dược liệu, tôi sẽ lấy 1 triệu để điều chế một phương thuốc. Lục Thiên Phúc còn chưa nói gì, Lục Chính Quốc đã gật đầu đồng ý. Đó là một khoản thù lao hợp lý, tài năng của anh Hạng xứng với cái giá ấy, hơn nữa đó cũng không coi là yêu cầu. Lúc này Lục Chính Quân cũng không nói gì, quyết định tiếp tục im lặng. Nếu không Hạng Tư Thành mà nói ra chuyện vừa rồi, ông cụ biết thì sẽ lổ ra ông ta mất. Tôi có một người bạn bị tên Chu Bà Quang của nhà họ Chu ở Đông An ép phải kết hôn. Mấy ngày trước tôi đã dùng mánh lới để hắn đồng ý hủy bỏ hôn ước, nhưng chưa được bao lâu thì Chu Bà Quang lại tiếp tục gây chuyện và bị tôi bắt về. Tiếc là đêm hôm qua, nhân lúc tôi vắng mặt, người nhà họ Chu đã kêu hắn đi. Hạng Tư Thành kể tóm tắt những chuyện đã xảy ra. Thực ra anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, nhưng người ta vẫn nói Diêm Vương dễ tính, tiểu quỷ khó chơi. Nếu giữ lại đám tiểu nhân đó, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ. Yên tâm đi, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Nhà họ Chu chưa đáng là gì cả. Lục Thiên Phúc gật đầu, yêu cầu ấy không coi là quá đáng, thậm chí có thể nói là đơn giản. Vốn tôi còn tưởng anh Hạng cứu tôi là bởi vì có chuyện gì khó giải quyết lắm, không ngờ lại chỉ là một chuyện như vậy. Sau này, nhà họ Lục vẫn nợ ơn anh Hạng. Lục Thiên Phúc nói tiếp, Hạng Tư Thành cũng nở nụ cười. Mặc dù anh chưa hiểu biết toàn diện về nhà họ Lục, nhưng chắc chắn là thế lực cũng không đơn giản. Đây có thể coi là một đường lui, nhỡ đâu sau này xảy ra chuyện gì, chưa biết chừng sẽ cần dùng tới. Đời người đâu thể suôn sẻ mãi được, không biết khi nào sẽ gặp khó khăn trắc trở. Được, bây giờ mang giấy bút tới để tôi liệt kê danh sách cho. Hạng Tư Thành viết không ít thứ vào danh sách dược liệu cần dùng, tất cả đều là những dược liệu quý hiếm, trong đó còn có cả thái tuế mà anh kiếm được một thời gian trước. Anh cũng chẳng trông mong là có thể tìm thấy thứ này, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Sau khi làm xong những chuyện đó, anh không quấy rầy người nhà họ Lục, để bọn họ xử lý chuyện trong nhà, còn mình thì rời khỏi bệnh viện. Nhà họ Chu là một gia tộc lớn ở Đông An, lập nghiệp từ hơn 100 năm trước. Từ thuở chưa dựng nước, khi vương triều phong kiến sắp sụp đổ, nhà họ Chu xuất hiện một nhân vật có tài. Người đó giết người phóng hỏa, làm vô số chuyện ác, đến cuối cùng lại trở nên thành công. Sau bao đời kế thừa, trong gia tộc lại có thêm mấy hậu duệ xuất sắc mới có quy mô như hiện tại. Lúc này, trong một căn biệt thự xa hoa, Chu Bá Quang đang nằm trên giường. Trạng thái của hắn không được tốt. Giờ đây, người từng được gọi là Thái tử Đông An phờ phạc như bánh đa nhúng nước. Một cặp vợ chồng trung tuổi đứng cạnh giường, nhìn bề ngoài thì có thể nhận ra bọn họ là bố mẹ của Chu Bá Quang. Ông Chu, tôi đã kiểm tra sức khỏe cho con trai ông rồi. Những cái khác vẫn ổn, chỉ có điều... Người đang nói là một thầy thuốc trung y râu dài, khoảng 60 mấy tuổi. Cái gì? Bố của Chu Bá Quang hỏi. Có gì thì nói thẳng ra, con tôi sao rồi? Mẹ của Chu Bá Quang lo lắng không thôi, chỉ muốn thay con trai nằm trên giường bệnh. Chu Bá Quang trở thành thái tử Đông An chẳng liên quan gì nhiều tới bản thân hắn, mà nhờ hết vào công lao của bố mẹ. Vậy tôi cũng nói thẳng luôn, tình trạng hiện tại của cậu ấy giống với người yếu sinh lý. Đương nhiên, đó cũng có thể là bởi vì tôi học nghề không đến nơi đến chốn nên chẩn đoán sai. Ông Chu có thể tìm người khác tới khám lại xem. Thầy thuốc trung y mở miệng nói. Yếu sinh lý. Bố mẹ Chu Bà Quang không phải người sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trình độ học vấn không thấp, nghe qua là hiểu ý của thầy thuốc ngay. Bọn họ không dám qua loa. Mẹ của Chu Bà Quang mắng thầy thuốc một trận té tát, sau đó vội vàng đưa con trai đi khám lại. Sau đó, chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Thầy thuốc đầu tiên nói không sai, thậm chí bọn họ còn tìm mấy cô gái trẻ xinh đẹp cho Chu Bà Quang, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sự thực này khiến người ta tuyệt vọng nhường nào. Còn Chu Bà Quang, sau khi biết chân tướng, ánh mắt của hắn trở nên đờ đẫn vô thần. Người nhà họ Chu nhanh chóng được triệu tập. Mặc dù Chu Bà Quang không có năng lực gì cao siêu, nhưng ở nhà họ Chu, bố mẹ hắn có địa vị không thấp. Dám chọc tới nhà họ Chu, nhà họ Nguyệt chán sống thật rồi. Con danh đó tên là Nguyệt Uyển Như, đúng không? Theo tôi, cho dù Chu Bà Quang bị yếu sinh lý thì cũng phải bắt cô ta lấy. Thế chẳng phải là hờ cho cô ta quá sao? Tôi thấy nên đưa cô ta tới mấy chỗ bán thân là tốt nhất. Hơn nữa, còn phải là loại giá rẻ. Khách hàng toàn là kiểu đàn ông trung niên hôi thối, mấy tháng không tắm rửa, sinh ra khuôn mặt hổ lý quyến rũ tiểu quang mới xảy ra chuyện này. Ý này hay đó. Còn cả tên hạng tư thành đó nữa, không biết từ đâu trôi ra, tôi nhất định phải chém hắn thành ngàn mảnh. Những tiếng bàn luận xôn xao, mẹ của Chu Bà Quang bồi thêm một câu cuối cùng. Trong lúc người nhà họ Chu họp gia đình, tiếng còi xe cảnh sát bỗng vọng tới từ phía xa xa. Mới đầu không ai để ý tới, bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra. Nhưng sau đó, một nhóm người xông vào trong biệt thự, kéo tấm rèm cửa ra. Bên ngoài toàn là cảnh sát cầm súng, thậm chí phía xa còn có bóng dáng của tay súng bắn tỉa. Vì thế, một vài người được coi là cao thủ ở đây cũng không dám tùy tiện hành động. Chuyện gì thế này? Người nhà họ Chu kinh hãi. Sương Lệ, mẹ của Chu Bà Quang, thấy người dẫn đội là người mà bà ta quen biết, người đó còn từng đòi làm thân với nhà họ Chu nữa. Chỉ có điều, bà ta chê chức quan và bối cảnh của người đó quá nhỏ, không thèm để ý tới. Bây giờ, người này lại tới đây, chẳng lẽ định trả thù vì lúc trước bị khinh thường. Nhưng một tên cán bộ quen thì lấy đâu ra quyền lợi lớn như thế? Tiểu Lý, chuyện gì thế này? Dương Lệ vội vàng hỏi. Chuyện gì ấy hả? Có biết là các người gây ra chuyện lớn rồi không? Hôm nay có người tố giác tập đoàn Chu Thị có hành vi phạm pháp, hàng loạt tội danh khiến người ta giật mình. Hiện tại nếu có người dám phản kháng, xử bắn ngay tại chỗ, bởi vì đã có đầy đủ chứng cứ cho thấy các người tàng trữ vũ khí có lực sát thương lớn. Nghe thấy câu nói không chút lưu tình ấy, ai nấy đều trở nên đờ đẫn. Nhà họ Chu có bối cảnh phức tạp ở Đông An, có thể nói là bá chủ một phương, vậy mà những người này lại dám như thế, chứng tỏ bọn họ đã chọc vào nhân vật không nên chọc. Tiếc rằng cho đến lúc này bọn họ vẫn chưa biết chuyện là thế nào. Cùng ngày hôm đó, Đông An như xảy ra một trận động đất, bởi vì tất cả những thành viên quan trọng của nhà họ Chu đều trở thành kẻ tình nghi phạm tội, mất những một ngày để bắt người. Cuối cùng còn có 3 người chạy trốn. Cơ quan chức năng vừa tung tin ra là mọi người dồn dập đi tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, làm rối loạn kỷ cương của nhà họ Chu. Thời điểm này, rất nhiều người thấy được rằng nhà họ Chu tận số rồi. Mặc dù trước kia gia tộc này rất lớn mạnh, nhưng ai chẳng muốn thế chỗ bọn họ. Hiện tại có cơ hội, rất nhiều người dậu đổ bìm leo. Thật sự là bởi vì bình thường nhà họ Chu hống hách kiêu ngạo, coi trời bằng vung, gây ra vô số tội lỗi. Nếu bình thường nhà họ Chu an phận hơn một chút, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Cho dù có người muốn gây chuyện thì cũng không đến mức tất cả mọi người đều phải vào tù bóc lịch. Dù sao, chuyện gì cũng cần chứng cứ mà. Chỉ một ngày ngắn ngủi, một gia tộc từng được coi là một con quái vật khổng lồ ngã gục, vô số người vỗ tay hoan hô. Một vài gia tộc có thế lực ở Đông An còn đổ thêm dầu vào lửa, mở tiệc ăn mừng sau khi nhà họ Chu sụp đổ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy sợ. Chỉ một ngày ngắn ngủi, mọi thành quả của nhà họ Chu trong quá khứ đều tan thành mây khói chỉ vì đắc tội với ai đó. Nếu bọn họ cũng chọc vào thì chắc chắn cũng sẽ có kết quả tương tự. Thế là bọn họ bắt đầu nghe ngóng tin tức bằng mọi cách nhưng không thu hoạch được thông tin gì thực tế. Cuối cùng, sau khi bỏ ra một cái giá cao, bọn họ mới biết nhà họ Chu chọc phải một người thanh niên có vẻ như không có bối cảnh gì. Bởi vì nguồn tin đáng tin cậy, rất nhiều người lựa chọn tin tưởng. Mới đầu có một số người hoài nghi là Triệu Kỳ Phong, nhưng rồi cũng từ bỏ suy nghĩ ấy. Các thế lực khắp Đông An bắt đầu dặn dò con cháu mình không được đi gây chuyện, nếu không sẽ rơi vào kết cục y như nhà họ Chu. Hành động ấy rất hiệu quả. Đám cậu ấm hách dịch ở Đông An bỗng biến mất hết, không hề thò mặt ra. Chuyện của nhà họ Chu cũng dần tới tai Nguyệt Uyển Khung. Phản ứng đầu tiên của anh ta là mừng rỡ. Nhà họ Chu sụp đổ, nhà họ Nguyệt không cần lo bị trả thù nữa. Mặc dù Hạng Tư Thành nói rất có lý, nhưng thời gian lâu dần, với phong cách làm việc của nhà họ Chu, chắc chắn bọn họ sẽ sinh sự. Đối với anh ta, chuyện nhà họ Chu sụp đổ quả thực là một tin tức đáng ăn mừng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.